Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 311, 10 vạn năm hồn hoàn. Người trước tiên tiếp ta là một hồn hoàn phần món ăn. Thả hệ thống trong không gian nhiệt độ đến, lần sau ta khi đói bụng trực tiếp là có thể ăn. Tiêu Nhàn biết rõ hệ thống khẳng định lại cắn lỗ tai của chính mình, cho nên căn bản không thể để cho gia hỏa này nhàn rỗi. Được, hệ thống bất đắc dĩ, thật là lãng phí ha. Cái này 8 vạn năm hồn hoàn so sánh Tiêu Nhàn trên thân bất kỳ một cái nào hồn hoàn đều rất. Mà hắn lại vẫn cứ không để ý một chút. Xem ra muốn tìm điểm biện pháp mới có thể làm cho cái này cá mặn động. Áo Tư Tạp, ngươi đừng nhàn rỗi, không gì cho ta làm xúc xích. Tiêu Nhàn nhìn thấy Áo Tư Tạp nằm ở trên giường. Ngu ngốc, nhìn thấy mình. An bài trực tiếp cho quăng trên mặt. Được đi, bất quá nhàn ca cái này. Áo Tư Tạp vừa nói liền dừng lại, đuổi ngón tay út, tỏ ý cái này mon ây được cho a. Tiêu Nhàn, chó, thật mẹ nó chó. Tiêu Nhàn không hiểu cái này có phải hay không hệ thống cho mình cố ý an bài. Luôn cảm giác bên người mỗi một người đều cho cậu tạc một dạng. Đủ loại bắt chẹt vơ vét tài sản. Tiêu Nhàn tuy rằng trong tâm mắng không ngừng, nhưng là vẫn cho Áo Tư Tạp hai khỏa trải qua hệ thống chuyển hóa đan dược. Trong nháy mắt cao hứng thí điên, lão tử có cái xúc xích bự, ngoặc kép, FML, túc chủ, xảy ra chuyện, đây Tiêu Nhàn mới muốn cho Áo Tư Tạp bổ sung cái gì đó. Lại bị hệ thống một câu, FML, cứng rắn lôi đi. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Thật đúng là không chút gặp qua hệ thống kinh ngạc. Tiêu Nhàn cũng tò mò. Tin tức tốt một cái. Tin tức xấu một cái. Trước hết nghe mỗi một cái. Hệ thống nhìn thấy Tiêu Nhàn lên hứng thú. Trong nháy mắt bắt đầu mua nổi rồi thắt gút. Ta không nghe. Tuy rằng hệ thống nghĩ tương đối nhiều. Nhưng mà tại Tiêu Nhàn trước mặt vòng vo. Vẫn là trước mặt quan công ăn mầm đậu. Trương Phi trước mặt múa đại đao a. Hệ thống, con mẹ nó, tiểu tử này không dựa theo sáo lộ xuất bài. Túc chủ, ngươi hồn hoàn phần món ăn hết rồi. Hệ thống nhìn thấy phương pháp kia không được, trực tiếp cầm lấy Tiêu Nhàn cảm thấy hứng thú nhất, ăn phát khởi tấn công. Cái gì? Ngươi đem ta ăn làm sao? Nếu ngươi làm không cẩn thận hồn hoàn phần món ăn, ta cho ngươi liều mạng. Tiêu Nhàn vừa nghe duy nhất có thể áp đói hồn hoàn phần món ăn không có. Trong nháy mắt, cặp mắt cũng là đỏ lên. Đối với Tiêu Nhàn lại nói, bây giờ có thể ăn bữa cơm no, là một cái cá mặn cực lớn xa cầu. Cho nên vật này, Tiêu Nhàn nhìn rất là trọng yếu. Nghe thấy hệ thống truyền tới tin xấu, trong nháy mắt cũng muốn thanh đao gác ở trên cổ của mình. Cùng nhau mang đi liền như vậy. Túc chủ, ngươi hồn hoàn phần món ăn thật hết rồi. Hệ thống nhìn thấy Tiêu Nhàn gấp gáp liền 10 phần đắc ý. Tiểu tử, ngươi lại có thể nén a? Muốn cùng ta đấu? Còn non, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì cho ta làm được. Ta bất kể, ta không nghe. Hệ thống này thật không đáng tin cậy. Nếu là không phiền toái. Tiêu Nhàn cũng không nhịn được nhớ tự mình động thủ. Bảo bảo tâm lý khổ a. Trước tiên đừng có gấp túc chủ. Mới vừa rồi là tin tức xấu. Còn có tin tức tốt đây. Hệ thống an ủi. Chọc cá mặn có thể. Nhưng mà không thể quá mức. Bằng không cá mặn có một ngày cũng sẽ trở nên thân. Đến mức lao người tới sẽ biến thành cái gì. Hệ thống cũng không dám suy đoán. Tốt nhất khả năng vẫn là cái cá mặn, xấu nhất có thể sẽ biến thành con cá chết. Tin tức tốt gì? Tiêu Nhàn thuận miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tâm lý một khối này có thể nói bị hệ thống sờ được rõ ràng. Đè xuống đất ma sát, vừa mới bản hệ thống cho túc chủ làm phần món ăn thì... Bởi vì đè ép qua mãnh liệt, cái kia 8 vạn năm hồn hoàn cùng một cái khác vạn năm hồn hoàn tiến hóa thành rồi một cái 10 vạn năm. Hồn hoàn, hệ thống bắt đầu nói chuyện đúng đắn, cũng không có tâm tình cho Tiêu Nhàn nói đùa. 10 vạn năm hồn hoàn a, đây chính là toàn bộ Đấu La đại lục bên trên hồn sư hy vọng xa vời a. Cái gì? 10 vạn năm? Tiêu Nhàn vừa nghe hồn hoàn xuất hiện biến dị, trong nháy mắt trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. Tại Tiêu Nhàn đối với nguyên tắc trong trí nhớ, Đấu La đại lục bên trong 10 vạn năm hồn thú cũng không có mấy con. Cho nên 10 vạn này năm hồn hoàn có thể nói là 10 phần chân quý tồn tại. Có thể làm cho Cá Mặn kinh ngạc, ngoại trừ châu báu dị phẩm, thứ khác sợ rằng không được. Thế nào, Túc chủ, có cần hay không cân nhắc thay thế ngươi một chút trên thân hồn hoàn a? Hệ thống ỷ vào 10 vạn này năm hồn hoàn, thái độ cũng là 10 phần cao cấp, giống nhau, tiểu gia tới chơi a. Loại kia kiểu, hừm, suy tính một chút, không đúng, đợi đã nào, ngươi nói trên người ta hồn hoàn còn có thể thay thế. Tiêu Nhàn tuy rằng cảm giác vũ hồn của mình như bức, hồn hoàn có thể tùy tiện hấp thu, nhưng mà thật không ngờ vũ hồn của mình hồn hoàn còn có thay đổi điếu tạc thiên chức năng. Hệ thống, đối mặt Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt tới một câu nói như vậy, hệ thống được gọi là một cái ngất a. Lúc trước còn phế lão đại kình cho Tiêu Nhàn giải thích, không tìm được người ta là nước đổ đầu vịt a. Hệ thống trên quầy loại kiểu này Cá Mặn tuy rằng hết sức bất mãn, nhưng mà kia thế làm sao bây giờ đâu, bị chứ sao? Nga, nguyên lai là cái bộ dáng này. Trải qua hệ thống lại một loại giải thích, Tiêu Nhàn rốt cuộc hiểu rõ. Túc chủ, ta mãnh liệt đề nghị ngươi thay cái này hồn hoàn. Hệ thống bất đắc dĩ, tuy rằng Tiêu Nhàn đối với cái này hồn hoàn cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà chậm chạp không có động tác. Hơn nữa vừa nhìn thấy Tiêu Nhàn sờ bụng, liền cảm thấy 10 phần sợ hãi. Hai, ngày nào có rảnh rồi hãy nói. Tiêu Nhàn ngâm tắm, cũng là buồn ngủ 10 phần, cũng không muốn cho hệ thống nhiều bức ăn cái gì. Túc chủ, suy nghĩ một chút, nếu như ngươi thay cái này hồn hoàn, 10 vạn năm hồn thú ngươi đều hại chết, người khác còn ai dám động tới ngươi đâu. Chặt sớm không kín buổi tối a. Phiền, cái này gọi là một cái phiền. Hệ thống cái này mặt dày mày dạn trình độ không kém một chút nào Vu Mỗ rảnh rỗi. Hào hào hào, phục ngươi rồi, ta thay là được. Tiêu Nhàn không chịu nổi, nghe hệ thống nhõng nhẽo đòi hỏi, suy nghĩ một chút cũng phải có chuyện như vậy, đến lúc đó mở một cái võ hồn hù dọa chạy một phiến, đây chẳng phải là rất trang bức. Quả nhiên, đây càng đổi hồn hoàn cũng không như trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Hấp thu hồn hoàn trực tiếp cùng phần Phật vòng tựa như mặc lên là tốt rồi. Nhưng mà thay thế hồn hoàn liền quá khó khăn. Tất cả hồn hoàn cũng phải lấy xuống, sau đó dựa theo niên đại tiến hành lại lần nữa xếp hàng tổ hợp. Cuối cùng loại trừ một cái kém nhất, sau đó thay một cái tốt nhất. FML, mệt chết lão tử. Tiêu Nhàn sổ một câu thô tục, 10 vạn năm hồn hoàn năng lượng quả thật là không giống nhau. Cho dù là đây Tiêu Nhàn thao thiết thể chất, cũng cảm giác đến từng tia mệt mỏi. Nhàn ca, ngươi là làm sao vậy? Làm sao hồn hoàn vẫn có thể mình biến sắc a? Sống 10 năm qua, Áo Tư Tạp vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hồn hoàn có thể mình biến sắc. Một đôi mắt dâm tà cũng là sóng gợn lăn tăn, rất là khó có thể tin. Ếch, tiến hóa, tiến hóa. Tiêu Nhàn quên mất bên cạnh còn có một người, trong lúc nhất thời cũng không tiện giải thích cái gì. Tình huống giống như là tại bên cạnh làm việc, chủ nhân ngay cửa nghe, vậy làm sao cũng giảng không hiểu a. Cái gì? Là biến gì? Ngươi nói là ngươi hồn hoàn biến thành 10 vạn năm. Áo Tư Tạp kinh ngạc, nói chuyện đều lắp bắp, đầu óc nhất mộng bức. Đem Tiêu Nhàn nói tiến hóa,